Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 111. Mẹ, mẹ đừng làm khó chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nửa vòng trái đất. Khoảng cách quá xa khiến thông tin từ bên kia không thể đến được trong thời gian sớm nhất. Giang Tự chỉ biết về sự việc này sau 2 ngày. Cũng là từ cảnh sát. Viên cảnh sát đến hỏi thăm nói. Có vẻ như đã dính líu đến cuộc đấu đá băng nhóm. Nhận một cuộc gọi rồi ra ngoài. Sau đó không trở về. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cậu ta bên lề đường. Khi đó vẫn còn một hơi thở. Một số cư dân gần đó đã đưa cậu ta đến bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không cứu được. So với trong nước, Canada hỗn loạn hơn nhiều. Một số khu vực có an ninh rất kém. Các hoạt động mại dâm và buôn bán MAT, UI tràn lan. Với một số người, nơi đó là thiên đường tự do nhưng đôi khi cũng biến thành địa ngục kinh hoàng. Cảnh sát khi nói đến đây cũng thở dài. Không phải vì thương cảm con trai của Chu Nhân An mà chỉ đơn giản là một chút cảm thán. Là con người, có một trái tim chính trực và một tấm lòng nhân hậu. Đây không phải là điều mâu thuẫn. Giang Tự nghe xong thì im lặng một lúc lâu, không nói một lời nào. Cảm xúc khó mà diễn tả được. Diệp Tích Ngôn cũng nghe về việc này, phản ứng tương tự, không bình luận, không buồn cũng không vui. Cả hai đều không phải là những người cực đoan nhưng cũng không hoàn toàn ngây thơ và vô hại đến thế. Những chuyện như thế này rất khó phân định đúng sai. Thị phi rạch ròi là điều bất khả thi, dù là người ngoài hay người trong cuộc cũng không thể đứng từ một góc độ tuyệt đối đúng hay sai để nhìn nhận vấn đề. Gia đình của Chu Nhân An vô tội, hay có tội, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Tiếp theo sẽ như thế nào chẳng ai đoán được. Hai người cũng không để tâm đến chuyện đó nữa mà chỉ tập trung dưỡng thương. Giang Tự vẫn đến thăm phòng bệnh của Diệp Tích Ngôn mỗi ngày 1 hoặc 2 lần. Đôi khi chỉ ghé qua, đôi khi ở lại nửa ngày, chắc là do bị người nào đó lây nhiễm. Vị đại bác sĩ bây giờ cũng trở nên mặt dày, bất kể ba mẹ của Diệp Tích Ngôn có chào đón hay không. Dù là sắc mặt lạnh lùng hay hoàn toàn phớt lờ thì cô vẫn xem như không có gì xảy ra. Cư xử như bình thường, nếu đến vào giờ ăn, cô còn tiện tay mang theo vài phần cơm. Nhờ Hạ Gia Nhu mang đi cùng nhau, ba mẹ Diệp không động lòng, không ăn cơm, không uống nước, thậm chí cả trái cây được mang đến cũng không đụng đến. Họ cũng không làm khó Giang Tự, cứ như cô không hề tồn tại, đây được xem như cách họ đối xử hoàn toàn lạnh nhạt. Không quan tâm, không hỏi han, càng không chấp nhận, mặc kệ hai đứa trẻ làm gì, họ vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn. Không nhượng bộ, anh trai và chị dâu trở thành người ở giữa. Không thể thiên vị bên nào cũng không biết phải khuyên ai. Chị dâu cảm thấy khó xử. Đôi khi muốn nói vài lời giúp Diệp Tích Ngôn nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại khi đến đầu môi. Dù chị cũng là thành viên của gia đình nhưng mâu thuẫn hiện tại tập trung vào 2 thế hệ. Chủ yếu là cuộc giằng co và va chạm quan niệm giữa Diệp Tích Ngôn và ba mẹ cô. Người ngoài thực sự không tiện can thiệp, nếu không cẩn thận rất dễ khiến tình hình trở nên căng thẳng và khó giải quyết. Chị dâu từng nói chuyện riêng với anh trai, dặn dò anh đừng xen vào quá nhiều. Anh trai vốn ít nói, mỗi lần nhắc đến chuyện này lại im lặng hoặc ra xe ngồi hút thuốc. Anh còn bức bối hơn cả ba mẹ, áp cũng không nhỏ, dù sao thì anh lớn hơn Diệp Tích Ngôn khá nhiều. Cô gần như lớn lên dưới sự chăm sóc của anh nên cảm xúc trong lòng anh vô cùng phức tạp. Khác với sự bối rối và lo lắng của họ, Mộng Kỳ lại có một tâm trạng hoàn toàn khác. Cô bé rất vui vẻ, không hiểu gì cả, cũng không biết người lớn đang làm gì. Cô bé rất thích Giang Tự, ngày nào cũng mong vị đại bác sĩ ghé qua, thỉnh thoảng còn chạy sang phòng bệnh của cô. Trẻ con luôn ngây thơ nhất. Không lo nghĩ, không phiền muộn, trước đó Mộng Kỳ từng khóc rất nhiều vì vết thương của cô nhỏ. Đau lòng không chịu nổi, nhưng bây giờ cô bé lại phấn khích, cảm thấy gia đình có đông đủ mọi người, cả Giang Tự cũng ở đây, thật sống động và vui vẻ. Mộng Kỳ thích đến phòng của Giang Tự, mỗi lần rời đi lại mang theo một đống đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng, cô bé còn mang đến vài món quà nhỏ của mình để chia sẻ với Giang Tự. Cô bé tinh nghịch, bóc kẹo sữa đưa cho Giang Tự và thì thầm. Cô nhỏ bảo con mang đến đấy. Diệp Tích Ngôn không để tình trạng lạnh nhạt kéo dài. Chỉ là tạm thời muốn cho ba mẹ thời gian để nguôi ngoai. Một buổi chiều, anh trai và chị dâu đều không có mặt. Diệp Lập Chiêu dẫn Mộng Kỳ xuống tầng dưới để đi dạo và mua đồ. Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Mạnh Văn Đông. Mạnh Văn Đông vẫn giữ vẻ kín đáo như mọi khi. Chỉ cặm cụi thu dọn đồ đạc. Bà không ngừng nói chuyện với Diệp Tích Ngôn. Hỏi cô cảm thấy thế nào? Vết thương còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không? Diệp Tích Ngôn kiên nhẫn trả lời từng câu. Đến khi không còn gì để hỏi nữa. Cô bỗng nói, sau này con vẫn sẽ như vậy. Không thể thay đổi, cũng không thể uốn nắn được. Mạnh Văn Đông sững lại, nghe ra ẩn ý cho lời nói nhưng giả vờ như không hiểu. Vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc. Diệp Tích Ngôn hơi nhổm dậy một chút. Tiếp tục nói, con đã định hình rồi. Con thích như vậy, không thể sửa lại được. Từ nay về sau cũng không thay đổi được đâu. Con người này trước sau vẫn thẳng thắn như thế. Nói chuyện không vòng vo. Cũng chẳng giấu giếm điều gì. Có gì nói nấy. Một câu đã đâm thủng lớp giấy mỏng vốn dĩ gần như không tồn tại giữa hai người. Mạnh Văn Đông dừng động tác. Tay khựng lại một chút. Quay lưng về phía cô. Có lẽ bà không ngờ con gái mình lại đột nhiên nói ra điều này. Phá vỡ lớp vỏ bọc bình yên giả tạo. Cũng có thể là bà vẫn đang trốn tránh, giả vờ như chưa từng nghe thấy. Mạnh Văn Đông tỏ ra như không nghe thấy gì. Đáp, ba con và mọi người ra ngoài một lúc sẽ về nhanh thôi. Gần đây có siêu thị, mua đồ cũng không mất nhiều thời gian. Tối nay có thể ra ngoài ăn hoặc xuống nhà ăn cũng được. Con cũng nên đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành. Vừa nói bà vừa lấy giấy lau bàn. Tìm việc để làm như không có chuyện gì xảy ra. Biết rằng bà đang cố ý chuyển chủ đề. Diệp Tích Ngôn không tiếp lời. Chỉ nói tiếp. Mẹ, con không thích đàn ông. Mẹ đừng ép con nữa. Vô ích thôi. Mạnh Văn Đông đứng đờ ra đó. Không hề nhúc nhích. Diệp Tích Ngôn mím môi. Suy nghĩ một lúc rồi nói một hơi. Trước đây con đã từng nói với mẹ một lần. Con không nghĩ mình sẽ lập gia đình, con không thể ổn định được, sẽ không đi theo con đường của anh con. Kết hôn không phải là lựa chọn của con, bây giờ cũng không khác là bao. Ý con vẫn như vậy, con có thể ổn định, sau này sẽ kết hôn nhưng không phải theo cách mà ba mẹ nghĩ. Nếu không có gì thay đổi, con vẫn sẽ ở bên chị ấy. Con biết ba mẹ làm tất cả là vì muốn tốt cho con. Đều vì con mà suy nghĩ, nhưng con không thể làm gì khác. Mọi chuyện đã như vậy rồi, không thể chấp nhận thì cũng không thể ép mình thay đổi. Mẹ cũng biết con mà, con có bao giờ chịu sửa thói quen xấu của mình đâu. Từ nhỏ đã thích gây chuyện, chưa lần nào sửa được. Xin lỗi mẹ, lần này cũng vậy, con không thay đổi được. Đây là những lời cô đã muốn nói trong mấy ngày qua nhưng chưa có cơ hội. Đến giờ mới có thể thổ lộ. Từng câu từng chữ đều chân thành. Thực tế, cô nói rõ ràng, không sáo rỗng, không có những lời hứa hẹn như tình sâu như biển hay một lòng không đổi. Chỉ đơn giản là một đoạn chia sẻ thẳng thắn, dễ hiểu, không chút vòng vo. Đã vậy rồi, dù có cố gắng thay đổi cũng không được. Tất cả đã định hình rồi. Diệp Tích Ngôn cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi nói ra những điều này. Vừa là một lời tâm sự, vừa là một sự thông báo. Bất kể mẹ cô có chấp nhận hay không, Mạnh Văn Đông vẫn quay lưng lại. Không rõ có nghe vào hay không. Một lúc sau, Mạnh Văn Đông khẽ nói, con chỉ là đứa thích chơi bời, nghĩ gì làm nấy, Diệp Tích Ngôn đáp, con không chơi đùa trong chuyện tình cảm. Mạnh Văn Đông im lặng một lúc rồi nói, cảm giác mới mẻ qua đi, con sẽ không nghĩ như vậy nữa. Diệp Tích Ngôn nghiêm túc, lần này là thật lòng. Mạnh Văn Đông khẽ thở dài, hai đứa quen nhau chưa bao lâu, chưa được nửa năm. Diệp Tích Ngôn không vội trả lời, cô khẽ ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói, nhưng ngay từ lần đầu gặp, con đã thích chị ấy. Mạnh Văn Đông quay sang nhìn con gái một chút, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà quay mặt lại, lặng lẽ nhìn cô. Diệp Tích Ngôn nhìn thẳng, nghiêm túc nói, ngay lần đầu tiên gặp, con đã không thể không để tâm. Điều đó chẳng liên quan gì đến thời gian cả. Mạnh Văn Đông vẫn cố chấp, điều đó chẳng nói lên gì cả. Hai đứa vẫn còn trẻ, bồng bột thôi. Diệp Tích Ngôn đáp, con đã 26 tuổi rồi, nhưng vẫn còn trẻ. Diệp Tích Ngôn nói, mẹ ở tuổi này đã sinh anh con rồi, đâu còn nhỏ nữa. Mạnh Văn Đông bỗng chốc mắt đỏ hoe, nước mắt dâng tràn nhưng miệng vẫn cứng rắn. Không thể so sánh như vậy được, không giống nhau. Diệp Tích Ngôn hỏi, khác nhau chỗ nào? Mạnh Văn Đông không biết trả lời thế nào, cuối cùng cũng chẳng nói được gì. Diệp Tích Ngôn chống người xuống giường, đi về phía trước một chút, vẫn cố gắng nói một cách bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc nhỏ nữa. Giữa hai mẹ con mình cũng không phải là cãi nhau để xem ai đúng ai sai. Mọi chuyện đều do con tự quyết định, cũng giống như khi con chọn đua xe vậy, con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng vì tôn trọng mẹ và ba, con cần phải nói với hai người, con là con gái mẹ, là ba mẹ nuôi nấng, đây là điều con phải làm. Nhưng điều đó không có nghĩa con phải làm theo mong muốn của ba mẹ. Con đã có suy nghĩ riêng, không thể cứ thế mà thỏa hiệp, điều đó đâu giống con. Mẹ thấy đúng không? Mạnh Văn Đông không chịu nghe, cô ý nói những lời cứng rắn. Phải rồi, con lớn rồi, không cần nghe mẹ và ba nữa, giờ con muốn làm gì ba mẹ cũng không can thiệp được. Diệp Tích Ngôn đáp, không phải như thế đâu mẹ, con không muốn cãi vã với ba mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung. Cô dịu dàng giải thích, không để bà nổi giận, ba mẹ quản con là điều hiển nhiên, lúc nào cũng có quyền như vậy. Mạnh Văn Đông nói, nhưng bây giờ thì không, mẹ nói con cũng chẳng nghe. Diệp Tích Ngôn giải thích, nếu con không muốn nghe thì con đã chẳng nói ra những điều này, đã chẳng ngồi đây mà bàn với ba mẹ. Không thể nói lại con gái, Mạnh Văn Đông cảm thấy chua xót, không kìm được cảm xúc, nước mắt lập tức tuôn rơi. Diệp Tích Ngôn vội vàng lấy khăn lau cho bà, dịu giọng dỗ dành. Mạnh Văn Đông gạt Diệp Tích Ngôn ra, không cho con gái lại gần. Bà thật sự bị tổn thương, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào nói, con đúng là ngụy biện, vòng vo để lừa mẹ. Diệp Tích Ngôn vốn giỏi dỗ dành người khác, liền dịu dàng nhận lỗi, con sai rồi, làm mẹ buồn là lỗi của con. Mạnh Văn Đông không chịu thừa nhận, mẹ không giận. Diệp Tích Ngôn gật đầu, rút một tờ giấy đưa cho bà. Đúng rồi, mẹ bao dung nhất, không chấp nhặt với con. Nước mắt một khi đã rơi thì không ngừng lại được. Càng nghĩ càng đau lòng, càng suy ngẫm càng khó chịu. Ông bà đã lo lắng cho đứa con gái này suốt bao nhiêu năm, đến giờ vẫn không được yên lòng, vẫn phải đối mặt với những vấn đề như thế này. Mạnh Văn Đông đã kìm nén rất lâu, dù chưa bao giờ nói ra điều gì nhưng trong lòng vẫn chưa thể vượt qua được rào cản ấy. Bà là người hiểu chuyện, có thể hiểu và tôn trọng cộng đồng này ở một mức độ nhất định, nhưng để thực sự chấp nhận một cách thản nhiên thì vẫn quá khó. Định kiến xã hội và những giá trị truyền thống vẫn tồn tại. Tư tưởng nguôi khi bị ràng buộc, để vượt ra khỏi vòng tròn đó mà nhìn nhận vấn đề quả thực không dễ dàng. Diệp Tích Ngôn lại giúp bà lau nước mắt, trầm ngâm một lát rồi nói, mẹ, Giang Tự chỉ có một mình, bên cạnh không có ai cả, không giống con, mẹ đừng làm khó chị ấy. Mạnh Văn Đông không cho cô chạm vào, tự mình lau nước mắt. Con đúng là đứa chẳng ra gì, lúc nào cũng làm ba mẹ phải lo lắng. Diệp Tích Ngôn cười khẽ, giọng nói trầm xuống, có phần nặng nề, con đã không làm tốt. Mạnh Văn Đông buột miệng nói lời trái ngược, mẹ không lo lắng cho con, ba con cũng không lo, chẳng ai lo cả, đừng buồn mà. Diệp Tích Ngôn khẽ vòng tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, con xin lỗi. Cách chương.